Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý cô, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2017. Chúng ta học tiếp vào Phật giáo giai đoạn kế thừa. Mấy tuần trước thì chúng ta đã học cái phần thứ 2 là Vua Lê Chúa Trịnh và sự sâu xé nội bộ cung đình. Tức là các vị đi vô cái phần C, mình nói về Phật giáo đàng hoàng nha. Phật giáo đàng hoàng. Phật giáo đàng hoàng mình chia làm tới 4 năm tiết. Tiết thứ nhất mình nói rồi, tiết thứ hai đó là nói về Vua Lê Chúa Trịnh và sự sâu xé nội bộ của họ. Và cái phần thứ hai này mình đã nói phần A có mấy vấn đề. Vấn đề đó là sự tranh đoạt quyền lợi của các đế chế. Có hai ba nén gì đây? Cái nén đầu tiên là chưa có một đế chế nào không có sự sâu xé nội bộ. Các vị để ý rằng là Đông Tây Kim Cổ Chi Địa Lâm Vô Tình Đa vậy, các khi có quyền lợi là có sự sâu xé, có sự tranh giành. Sâu xé tranh giành nó hàm cái nghĩa rất là tự nhiên, đó là cái sự mưu đồ, giết chóc, thanh toán lẫn nhau. Thậm chí là những người không cùng một tuyến ở trong cái lĩnh vực chính trị. Thế nhưng mà khi họ thấy là uy tín của họ có thể bị tổn thương thì họ có thể giết được ngay. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ gần đây nhất thì các vị nhìn ra ngay. Ví dụ như Lý Hồng Chí là ai? Lý Hồng Chí là giáo chủ của bộ môn Pháp Luân Công. Thưa các vị, ông chỉ là một người dạy cho người ta chân lý, chân thiện nhẫn thôi, để cho bao nhiêu người thừa hưởng được cái phương pháp khí công và phương pháp tu tập này. Họ có một cái tiêu chuẩn rằng là tu tập cái pháp môn này nuôi dưỡng được chân là một, thiện là hai, nhẫn là ba. Nếu nhìn bằng con mắt của chúng ta, tức là nhìn bằng con mắt đạo lý, thì đây là một tổ chức phi tôn giáo. Nó mang một cái nội dung đó là giúp cho người ta cải thiện sức khỏe và làm thành cái nền tảng đạo đức giúp cho xã hội yên bình, bớt đi cái tình trạng độc ác, vô cảm và đạo đức suy thoái. Thế thì với cái nhìn của người tu và những nhà đạo đức xã hội thì đây là một trường phái rất đáng để chúng ta trân trọng và nuôi dưỡng ấy. Vậy nhưng mà với những nhà chính trị như Giang Thạch Dân thì các vị biết rằng là ông ra lệnh cho một bộ phận đặc vụ đã rình rập nhiều lần thủ tiêu Lý Hồng Chí, nhưng mà may mắn thay Lý Hồng Chí là người rất có phước, có lẽ ông cũng có một cái trình độ tâm linh thần thông nào đó, cho nên nó vượt thoát được rất nhiều lần. Thế rồi cái tai họa nó giáng xuống đầu của những học viên Pháp Luân Công. Các vị có thể hình dung rằng khoảng 200 ngàn học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng. Cái từ mổ cướp nội tạng nó hàm nghĩa rằng là bắt sống con người ta, là đè cổ xuống rồi lấy ngang nội tạng thôi. Và có khi là lấy xong rồi chết vứt xác nghe. Và cái vụ án đó bây giờ nó trở thành một vụ án khá là cộm. Mỹ này, Quốc hội Mỹ nó đã có những cái buổi điều trần và công tố viên nó đang làm cái công việc này. Và chừng như thưa các vị, thế giới này nó hẹp chứ nó không có rộng lắm đâu. Tất cả cái việc làm của những nhà độc tài, ác ôn, giết người, mang cái tính tội phạm của nhân loại á, đều được nó đặt lên bàn cân để nó xử lý cả. Và chúng ta nghĩ rằng là dường như Mỹ này nó khá là vô công rồi nghề, nó quan tâm đến cái chuyện xa xôi, không phải nước Mỹ nữa. Và chừng như chỉ có đất nước này nó mới đủ tiền, nó đủ thì giờ, đủ nhân lực, đủ tấm lòng để làm những việc như vậy. Rồi mình thử hỏi như Lý Hồng Chí có phải cùng trên một cái tuyến giành quyền lợi về chính trị với Giang Thạch Dân đâu. Ấy vậy nhưng mà vì cái uy tín ông rất lớn, thậm chí là Cái pháp Luân Công có mặt trên đất nước Trung Hoa không bao lâu cả mà nó hình thành được cả hàng triệu triệu người đi vô tu tập pháp môn này. Thì thực rằng cái hiệu quả nó rất cao nha. Có những người trong cái tình trạng bệnh tật mà có thể chết ấy vậy, nhưng mà họ tập pháp Luân Công trong vòng có 2 tuần lễ họ phục hồi được sức khỏe của họ. Và thậm chí những người đảng viên cộng sản người ta cũng tập pháp Luân Công. Do vậy cho nên giặc Trần Gian vô cùng ganh tị, là muốn hủy diệt và đạo pháp Luân Công. Và từ cái điều này chúng ta nhận diện là, thưa các vị, chưa có một thể chế chính trị nào họ không có những cái thủ đoạn cực kỳ gian ác để hủy diệt đối phương cả. Đối phương cùng một tuyến với họ, tức là cùng một cái tâm thức tranh đoạt lợi danh, họ hủy diệt. Thế nhưng mà rồi những đối phương đành rằng không có tranh đoạt lợi danh như họ, nhưng mà có uy tín với quần chúng họ cũng hủy diệt nha. Điều này dường như nó xảy ra rất bình thường trong lịch sử loài người, chứ không phải là chỉ cơ chế của những quốc gia độc tài nó mới xảy ra chuyện này. Ví dụ như các vị biết ông cụ Làng Mai, ông đâu có phải là người đi vô cái lĩnh vực chính trị. Thế nhưng uy tín ông lớn, ông về Việt Nam ông chuẩn bị làm ăn thì đã bị nó làm cho tả tơi đến nỗi là bỏ của chạy lấy người. Trên đất nước Việt Nam có một vị uy tín cũng rất lớn, nhưng mà ông cụ đặc biệt là chỉ chuyên về hướng tu thôi, cho nên không có lâm vô cái tình trạng bị bức hại. Đó là ông già Trúc Lâm nghe. Tại vì nó rất là cần nuôi những người như vậy để làm chi? Để làm cái chiêu trò, để làm cái chiêu trò có được uy tín trên trường quốc tế. Do vậy cho nên cụ rất là yên thân. Và chưa có con đường nào bình yên mà con đường đi vô cái sinh hoạt tu học cả. Tuy nhiên nhìn ở một mức độ nào đó dường như đây là con đường hơi tiêu cực. Tại vì chừng như mình không quan tâm đến vấn đề xã hội nhiều. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu nhìn bằng con mắt của một người tu tập giải thoát thì đây là con đường bình yên nhất. Tại vì cái cơ chế chính trị nào cũng xuống và lên theo với nghiệp con người cả. Không nhất thiết mình phải động vào, nói chẳng được chi, làm chẳng được gì. Nhưng mà nếu chỉ cần tu tập đổi thay tâm thức con người thì nó có thể đổi thay được vận mệnh quốc gia nghe. Cho nên mình đệ tử Phật môn, mình nên nhận diện về điều này. Bằng không thì bị người ta khích tướng, người ta nói thế này, thế nọ, thế kia. Rồi mình nóng máu anh hùng nhảy vô thì mình bị người ta trồng dây hoàng vào cổ. Đó là cái điều các vị lưu ý. Cho nên xin thưa rằng là cái sự tranh đoạt lợi danh này nó là một lẽ thường. Tại vì không một tổ chức xã hội nào không được xây trên cái nền tham sân si cả. Có tham sân si thì có tham vọng để giành nhau về quyền bính, có tham vọng giành nhau về lợi lộc, có tham vọng giành nhau về uy tín để thu phục nhân tâm. Cho nên ý thứ nhất, thưa các vị, là chưa có một thể chế chính trị nào nó không tranh đoạt lợi danh, không giết chóc, không mưu lược, không có tàn hại nhau cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là những cái sự tranh đoạt này có thể nó đưa ra rất là nhiều cái chiêu trò. Nào là nhân quyền, nào là dân chủ, nào là yêu nước, vân vân. Nhưng mà cái nền của nó luôn có mặt, đó là tham sân si nghe. Nói chi thì nói, nó dùng nhiều cái chiêu bài, nhiều danh nghĩa nó sơn son thép vàng. Nào là tự do, nào là nhân quyền, nào là vì lòng từ bi mẫn thế, thương đời, thương người khó khăn. Nhưng mà thưa các vị, cái ý đồ của nó phía dưới đều là tham sân si cả. Nó lừa gạt thiên hạ đó thôi. Kỳ thực nó là vậy. Không một tổ chức nào không có nền phía dưới là như vậy nghe. Có thể trong giai đoạn phấn đấu thì nó bày ra rất là nhiều cái trò, nghe thì rất là mát tai. Thế nhưng mà khi thành công rồi, các vị thấy là nó đều có cái nền của mưu đồ chính trị, cái nền của họa hại, cái nền của tranh đoạt lợi danh. Do vậy cho nên thưa các vị, là cái sự tham sân si nó làm nền, cho nên nó đưa đến cái nỗi bất hạnh cho tự thân của những tổ chức đó, và những người bị cuồng tín, những người bị u mê đi theo, thì điều lâm vô tình trạng hòa hại vậy. Thứ ba, cái điều ta muốn nói là nó tác hại. Ít nhiều chi, thưa các vị, nó cũng đều đưa đến cái tình trạng là tác hại đến cái sinh hoạt tôn giáo đương thời. Một xã hội mà nó phức tạp, nó tranh đoạt nhau liên miên thế thì cái điều tất nhiên là ta khó bề phát triển được cái sinh hoạt tu học trong thời này vô cùng. Cái xã hội Mỹ là một xã hội nó rất là thuận và nó mở ra những cánh cửa vô cùng rộng để cho các vị phát triển tôn giáo, phát triển tu tập. Thế mà mình không phát triển được trong xã hội này, đó là cái điều quá là thiếu sót. Cái điều tội nghiệp là năng lực mình không đủ đó nghe. Chứ còn xã hội này nó tương đối là nó rất yên bình, nó có những cái khó khăn nhất định về đời sống. Thế nhưng mà thưa các vị, là đây là một xã hội mở, nó mời gọi cái công trình làm đạo của các vị. Trong khi đó thì những xã hội nó còn độc tài là một, chiến tranh loạn lạc là hai, thì cái điều kiện phát triển tôn giáo nó không thể được đẩy lên. Do vậy cho nên khi các vị nhận diện về xã hội của thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh hay là thời Lê Trung Ưng, thì các vị thấy mình đang ở trong cái chu kỳ rất là thuận lợi để phát triển công trình tu học và làm đạo. Đây là phần thứ nhất mình nói về sự tranh đoạt của các đế chế, nó luôn có mặt. Thế này điều thứ hai, hôm trước mình nói phần A là mình chỉ ôn lại thôi. Chúng ta nói về cái phần B của vấn đề. Phần B mình muốn nói về cái tình trạng như vậy thì nó đưa đến cái nỗi thảm sầu, đó là đại họa. Đại họa lâm đầu. Cái từ này nó rất là tiếng Hán nhưng mà nó rất hay. Đại họa lâm đầu là chi? Thưa các vị, là cái đại họa nó rớt xuống ngay đầu của anh. Cái tình trạng tranh đoạt lợi danh, cái tình trạng sâu xé nội bộ, thì nó mời gọi tai họa và sự hủy diệt đến với tự thân anh nghe. Điều thứ nhất là một cái minh chứng lịch sử cho chúng ta thấy. Thứ nhất là minh chứng. Thưa các vị, là vào cái thời Lê Trung Hưng, hoàng đế thứ ba là vua Hiển Tông. Vua Hiển Tông 1740 tới 1786 là một vị hoàng đế được gọi rằng là có tướng mạo của một đấng quân vương nhất, thông minh, tài tuấn, đủ phước điền. Nhưng mà vào cái thời này là thời của nhà chúa tương đương là chúa Trịnh Giang. Hiển Tông tương đương với thời của Trịnh Giang. Đây là vua, đây là chúa Trịnh Giang. Các vị thấy là niên đại của ông là vua từ 740 cho tới 786 là 46 năm, phải không? 46 năm, vua rất dài. Thông minh, có tài, đủ phước điền làm hoàng đế. Nhưng mà cái điều quan trọng mà ông làm được hoàng đế như thế này là tại vì ông rất ư là cầu an. Rất ư là cầu an. Cái thời này là thời chúa Trịnh muốn xoán ngôi nhà Lê, thế nhưng mà do một bàn tay của một nhà tướng học, tức là một nhà lý học, Nguyễn Minh Khiêm. Các vị biết Nguyễn Minh Khiêm là hả? Trạng Trình. Năm đó khi Trịnh Kiểm đề cử vua, hoàng đế thứ hai mất rồi thì không có con nối dòng. Và chúa Trịnh nhà ta định là sẽ thay ngôi vua để làm vua luôn. Và sai tùy tướng trong gia đình đến hỏi ngài Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm. Thì Nguyễn Minh Khiêm không nói chi cả. Ông chỉ dạy một câu rằng là năm nay lúa mất mùa, hãy giữ lấy lúa giống, gieo hạt để có được mùa sau ăn. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, ông sai thơ đồng nói là ngươi lên quét chùa để cho ta lên lại Phật ăn quản, tức là lại Phật để có được bánh ăn. Và về đó thì Trịnh Giang ông hiểu ra cái điều mà Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm bảo, đó là đừng có thay đổi ngôi vua, hãy tôn phụng vua Lê, thờ phụng vua Lê thì còn làm chúa được nhiều thời, bằng không thì cái sự nghiệp của nhà chúa bị chấm dứt. Do vậy cho nên Cái tình trạng xảy ra đó là nhà chúa họ luôn thao túng hoàng đế Triều Lê nghe. Và cái thời này vua Hiển Tông rất anh minh, thế nhưng mà sở dĩ ông làm vua được tới 46 năm là do vì ông một bề tuân phục chúa Trịnh. Biểu sao nghe vậy? Chỉ là mỗi việc làm vua cho có vị giống như triều đình Bảo Đại thôi, tức là có chức vụ hoàng đế nhưng mà mọi quyền uy quyết sách về đất nước, về quốc gia, về quốc phòng hay là về quốc nội vân vân đều bàn tay của chính phủ Pháp. Cũng như cái thời này thì mang danh là vua Hiển Tông nhưng mà kỳ thực mọi quyền uy quyết định trong tay của nhà họ Trịnh cả. Do vậy cho nên tới chừng mà Hiển Tông có một người con rất là thông minh, ảnh thấy cái tình trạng vua Lê bị ăn hiếp như thế này, ảnh có một cái âm mưu rằng là muốn đẩy dòng họ Trịnh rời khỏi chiến trường để thu tóm Giang Sơn về lại cho vua Lê. Khi việc bại lộ rồi thì Trịnh Giang xách kiếm chạy vô tiệm, và đến nỗi con của Hiển Tông ôm cha mình khóc. Hiển Tông đành phải gỡ tay con mình để cho mặt xác tôi thần của chúa Trịnh dẫn ra chém cổ. Tính ra một mình Trịnh Giang anh giết tới hai hoàng đế ạ. Và cả một cái chiều dài vua Lê, ta hình dung rằng là dường như là những vị vua nào có chút máu anh minh muốn khôi phục lại quyền uy chính thức cho hoàng đế Triệu Lê thì đều bị giết chết. Cái tội đó là ngày xưa họ không chém, họ thắt cổ các vị hoàng đế hoặc các vị hoàng tử. Thế cho nên thưa các vị, cái đại quả Lâm Đầu trước tiên chứng minh lịch sử rằng là cả triều đình nhà Lê hoặc là cả triều đình chúa Trịnh lâm vô cái tình trạng đó là có nhiều người bị bức tử. Đây là điều thứ nhất, nó xảy ra cái dòng lịch sử của thời Lê được chứng minh như vậy. Rồi điều thứ hai, mình muốn thưa đến các vị là đây là cái đại họa đến với dòng tộc nha. Cái dòng tộc nhà Lê. Thứ hai là dòng tộc của chúa Trịnh. Với nhà Lê thì rất là nhiều vị hoàng đế, tài tuấn bị chúa Trịnh giết. Rất nhiều vị thái tử có khả năng làm những vị chúa anh minh thì cũng bị chúa Trịnh nhà ta tìm mọi cách để mưu hại. Với cái dòng dõi chúa Trịnh này thưa các vị thì nó lâm vô tình trạng có nhiều vị Trịnh chúa lâm vô cái tình trạng là gieo ác nghiệp hải hùng, cho đến nỗi là cái nỗi hoảng sợ nó vô cùng to lớn, cỡ như Trịnh Tráng, cỡ như Trịnh Giang thưa các vị ban ngày thấy quỷ. Và đây là những cái nét nó đưa đến cái vấn đề thứ hai, đó là từ cái điều này cho nên chúng ta thấy rằng là chừng như là cái sự mê tín nó dày đặc trong cái triều đình nhà chúa, và những cái công trình xây dựng già lam tự viện hoặc là những bà hoàng phi hoặc là cung tần của chúa Trịnh mà đi tu đa phần không phải là chánh tín đi tu, mà do vì là cái nỗi ám ảnh về cái ác độc của chúa Trịnh gây ra cho nên họ đi tu. Ta nhớ rằng là chùa của ngài Trước Công ở Bạch Mai đó có bà Trịnh Thị Ngọc Trúc xây dựng đó, đa phần nó là như vậy. Và hai cái dòng tộc này nó có một cái quan niệm gì rất nặng nề á. Các vị hình dung rằng là không có vị vua Lê nào không cưới con cái của nhà họ Trịnh cả. Dường như đây là một kế sách của dòng họ Trịnh muốn cài người vào để nếu có sinh ra thì đều là cháu ngoại họ, cháu ngoại của họ đều là những vị hoàng đế nghe. Thế nhưng mà nếu cần thì họ cũng không từ nan gì về cái chuyện giết cháu ngoại của họ. Tại những hoàng đế mà thiên trọng về nhà Lê muốn khôi phục quyền uy cho nhà Lê thì nhà Trịnh liền tìm mọi cách để giết. Giết, nó là giết cháu ngoại của họ chứ không ai xa lạ cả. Cái điều này nó là một cái chuyện lặp lại của dòng lịch sử. Trong quá khứ thì chúng ta nhớ là Hữu Quý Ly cũng vậy, cuối thời nhà Trần. Các vị hình dung rằng Hữu Quý Ly là gả con cho các vua nhà Trần, thế nhưng mà cháu ngoại của mình mà cảm thấy rằng là nó có khả năng nó đương đầu lại với mình. Thế thì Hữu Quý Ly không ngại ngần chi về cái việc giết hoàng đế, tức là giết cháu ngoại của mình nha. Đây là cái dòng chảy lịch sử nó tái lặp lại. Thế rồi cái đại họa đến dòng tộc, điều thứ nhất là dòng tộc nhà Lê dần dần thưa các vị đưa đến cái tình trạng suy mòn. Và những con người mà Chúa Trịnh chọn được để làm hoàng đế ở Neo Lâu, điều thứ nhất là phải mềm như bún, nói sao nghe vậy. Điều thứ hai là không có bản sắc anh hùng, không có tài ba để giữ gìn đất nước quốc gia. Và do vậy cho nên cái đại họa nó đến với dòng tộc, nó là tuyệt dòng tộc. Thứ hai là lịch sử người ta chê cười. Nhưng mà cái điều thứ ba vô cùng quan trọng là nó đến với đất nước, đến với thằng dân nghe. Đất nước thì đói nghèo, quê hương thì rách nát. Nhưng mà những con người này họ không có màng gì cái chuyện đất nước đói nghèo hay là quê hương tan tác cả. Họ chỉ thấy lợi ích cho chính bản thân họ, dòng họ, chính họ. Và cái điều này thưa các vị, nó không phải là lịch sử trong quá khứ mới có điều này, ngay bây giờ cũng có nữa. Ngay bây giờ cũng có nữa. Cái nỗi niềm tội nghiệp của người Việt chúng ta là nó bị cái văn hóa đế chế phân tranh từ ngày xưa tồn tại tới hôm nay nó vẫn còn á, vẫn còn. Cho nên dù rằng cơ chế chi thì cái vấn đề này nó cũng y như vậy. Đây là vấn đề nước non, mình nói một chút về cái sự tranh đoạt lợi danh của vua Lê Chúa Trịnh. Rồi cái đại họa nó đến với tự thân, đến với dòng họ, đến với quê hương đất nước. Thế rồi nó có một điều chúng ta cũng nên nhắc lại nơi đây. Thưa các vị, có khi mình đi tu rồi mà cái hạn chế về văn hóa trong tâm thức mình chưa bỏ được nha. Mình vẫn mang y cái sắc thái văn hóa của người Việt. Rất là chia rẽ, rất là kỳ thị. Hay nói cái khác là mình giống như cái chim cú vậy. Ban ngày con chim cú nó ngay cái núi Thái Sơn, cái mặt to đùng nó không thấy nha. Mà ban đêm thì nó thấy cái cọng tóc cách 30 mét nó thấy. Nó hàm nghĩa rằng là chúng ta chỉ thấy những điều nó rất là bé nhỏ mà chúng ta không thấy được cái điều nó lớn lao. Cái hạn chế chúng ta là như vậy. Do vậy cho nên có khi ném mình vào đời sống già lam rồi mình cũng lâm vào cái tình trạng bị cái hạn chế văn hóa vậy đó. Mình không thấy cái việc vô cùng to lớn là xây dựng một tổ chức tu cho nó hài hòa, cho nó êm đẹp, làm biểu tượng đạo đức, làm gương lành để cho người ta nương với mình ta tu tập. Mình chỉ thấy cái chuyện là ngồi chỗ này ăn nhiều thức ăn là được thầy thương, được bạn mến, được gần gũi thầy, hoặc là thầy cắt đặt cho làm việc nọ việc kia, mà tại sao tôi thầy không sai, tại sao thầy kêu bưng nước mà tại sao thầy không kêu tôi bưng nước, ví dụ vậy. Mình rất là tồi tệ về chuyện này, các vị lưu ý nha. Khi nào tâm thức các vị mà nó có những cái bé nhỏ con về những chuyện lặt vặt như vậy thì các vị biết rằng là đây là do hạn chế về văn hóa của người Việt chúng ta đó. Chúng ta bị cái tình trạng văn hóa như thế này nó kéo dài trong máu ta này. Cho nên cái sự nhỏ nhoi, kỳ thị, ganh tị và chỉ thấy cái nhỏ không thấy cái lớn là chuyện rất bình thường. Mình nói thế này để cho các vị cảm thông nhau nghe. Nếu trong chùa có những người như vậy thì các vị làm chi? Mỉm cười thôi. Tại như vậy là như vậy thôi. Chúng sinh nó vậy đó. Hay nói cái khác là văn hóa người Việt nó vậy đó. Tâm thức của họ nó ngang tầm chừng đó thì phải có khi một đời nó không được đâu. Thôi đợi họ chết, họ sinh là lần thứ hai, thứ ba, quả mai họ mới học được những điều tốt đẹp hơn. Cho nên xin ý thức về điều này. Các vị quy chiếu là tự thân, các vị thấy là khi nào trong máu ta mà nó có chất đó thì biết rằng là máu ta là máu của vua Lê Chúa Trịnh mà. Cái máu của nhỏ nhoi, của ganh tị, của hẹp hòi, của tranh đoạt lợi danh. Cái máu của con chim cú, nó chỉ thấy cọng tóc thôi, nó không thấy núi Thái Sơn, thấy việc nhỏ thôi, không thấy việc lớn, thấy cái việc cái ăn cái mặc, chứ nó không thấy cái việc lớn hơn là cái việc tu tập thành tựu sự nghiệp giải thoát, không thấy đâu. Có thể anh nói ra thì nói cái chuyện trên trời nào là chân tâm nào Phật tánh nghe cho bùi tai, nhưng mà kỳ thực tâm thức anh tí xíu vậy. Đây mình không nói thêm nữa nghe, nó có. Các vị nhận diện coi quanh mình có hết á. Tội nghiệp cho chúng ta vô cùng. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về vua Lê Chúa Trịnh và sự tranh đoạt. Và không biết rằng là họa nó lâm đầu. Đại họa nó rớt trên đời sống của chúng ta. Thực ra mình đến một cái độ tuổi nào đó, tức là tuổi mình lớn là mình có một cái nhìn cảm thông được, tha thứ cho người cũng dễ đó, tại mình biết nó như vậy. Điều thứ ba, chúng ta sẽ bàn với nhau là đạo Phật Bắc Hà trong tình thế khó khăn nha. Tức là đạo Phật đàng ngoài đó. Thứ nhất, mình nói về tâm thế của các đời. Các vị nhớ rằng là bắt đầu Lê Trung Hưng từ năm 1533, phải không? 1533 cho đến 1789, bao nhiêu năm? 256 năm. 256 năm này, thưa các vị, giai đoạn đầu gần 100 năm là vua Lê đã phải khó khăn vô cùng để có thể đánh dẹp triều đình nhà Mạc ở cái vùng đông bắc của kinh đô Thăng Long. Và thêm một điều thứ hai nữa là đối phó lại với cái kẻ thù kề cận bên cạnh, đó là chúa Trịnh Nga. Thì các vị biết rằng là cái khó khăn đó đã làm cho cái tiềm lực của nhà vua nó bị hao tổn rất là nhiều, không có khả năng phát triển về lĩnh vực chi cả. Những nhà vua dù có anh minh lắm nhưng mà cũng tìm mọi cách để sống còn được với cái sự rình rập liên tục của chúa Trịnh bên cạnh. Cái công trình Bình Định để thu phục Giang Sơn về một mối thì dành cho chúa Trịnh. Do vậy cho nên chúa Trịnh thì một mặt là luôn dòm ngó triều đình nhà Lê để coi cái tên vua nào mà nó muốn phản phúc với mình, nó không muốn nằm dưới bàn tay khống chế của mình thì phải ra tay giết. Một mặt đó là phải điều quân khiển tướng để có thể đánh đông dẹp tây, làm cho bình định Giang Sơn, thu phục vùng đông bắc của đất nước Đại Việt về một khối, tức là từ Hải Dương nè lên tới Cao Bằng, lên tới Lạng Sơn, vân vân. Thưa các vị, là vùng đó còn đang bị bàn tay của nhà Mạc khống chế. Thế thì các vị hình dung rằng là cái triều đình của vua Lê, của chúa Trịnh, nó lâm vô cái tình trạng thứ nhất là luôn có sự xung đột. Thứ nhất là luôn xung đột nội bộ. Và luôn làm một việc đó là luôn phải đối phó với cái này nội bộ cung đình nghe, đối phó với nội loạn. Điều thứ ba là luôn đối phó với ngoại biên. Thưa các vị, là xung đột nội bộ cung đình nó xảy ra rất thường xuyên giữa hai triều đại vua Lê và chúa Trịnh. 100 năm sau của 256 năm này, các vị hình dung rằng là triều đình phương Nam là nhà Nguyễn, Nguyễn Hoàng đã thiết lập được cái cơ chế là độc lập tự trị ở phương Nam rồi. Cho nên đành rằng là chúa Trịnh có binh hùng tướng mạnh và mỗi năm đều thi tuyển cái thành phần có văn có võ toàn tài để vào giúp rập cho triều đình. Thế nhưng mà có một phần rất quan trọng là cũng phải đặt để các tài tướng ở phương Nam để đề phòng với nhà Nguyễn đang xâm lăng ở phương Nam. Và 100 năm Trịnh Nguyễn phân tranh nó nằm ở 100 năm cuối, từ cuối thế kỷ 10, 17 tới đầu thế kỷ 18 nghe. Thì các vị hình dung rằng là cái chiều dài 256 năm này, nếu mình chia ra làm hai phần thì phần đầu đó là triều đình của Lê Trịnh luôn phải đối phó với cái tình trạng nội bộ cung đình. Tình trạng thứ hai đó là loạn lạc ở trong nước. Điều thứ ba đó là ngoài cái biên cảnh phương Nam phải dòm ngó chúa Nguyễn, còn cái điều đặc thù nữa là luôn phải cử một phái đoàn ngoại giao rất là giỏi để có thể thuyết phục nhà Thanh lúc bấy giờ để làm cho biên cảnh phía Bắc được yên bình vô sự. Do vậy cho nên tâm thế của các đời vua Lê chúa Trịnh, thưa các vị, họ chỉ loay hoay trong một việc thôi, một là đối phó, hai là rình nhau để có thể thanh toán lẫn nhau. Do vậy cho nên nhiều lắm là họ củng cố được một số quan lại để làm công tác cai trị đất nước, một số quan lại chuẩn bị cho công cuộc chiến tranh thôi. Ngoài ra về lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, vân vân là cái mảng này bị bỏ trống nha. Thế nhưng có may mắn là cái thời này có một vài vị thiền sư từ Trung Hoa loạn lạc của nhà Thanh chạy ngang qua. Cái dân Trung Hoa nó cũng rất kỳ thị với những người ngoại quốc đang xâm lấn biên cương. Ảnh không có mấy gì chấp thuận triều đình nhà Thanh, ảnh nghĩ rằng Thanh là một cái dân máng mọi ở miền đông Trung Hoa xâm lăng đất nước ảnh, cho nên ảnh mới chạy qua Việt Nam. Ta không dám nghi ngờ gì về các vị tổ của Trung Hoa sang Việt Nam truyền đạo. Thế nhưng mà trong đó có một phần là vì chống đối triều đình nhà Thanh, cho nên một vài vị như là Chiết Công vân vân, thưa các vị, chạy qua Việt Nam là do vì một phần nào đó ông rất là ghét triều đình nhà Thanh, cho nên ông đến đất nước Việt Nam làm đạo đó thôi. Thế cho nên cái may mắn là nhờ những vị thiền sư Trung Hoa có mặt nơi đất nước Việt Nam gầy dựng được cái dòng chảy tu tập, nó có một chút le lói sáng. Bằng không thì thưa các vị, với cái tình trạng tâm thế của vua Lê Chúa Trịnh thì không có cái điều kiện để cho đạo Phật khởi sắc. Đây là điều thứ nhất. Ta nhìn về tâm thế của các vị hoàng đế thời Lê và các vị chúa thời Trịnh để thấy ra cái điều này. Điều thứ hai, cái phần B của vấn đề, ta nói về cái tâm thế của sĩ phu Bắc Hà. Thưa các vị, là thời nào cũng vậy nghe. Sĩ phu họ đeo đuổi con đường học thuật của họ là để làm, để làm chi? Để làm quan. Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Không có cái chuyện sĩ phu nào học hành cho tới nơi tới chốn rồi đi làm thầy tu, phải không? Không có cái chuyện đặt vấn đề văn hóa lên trên, mà cái chuyện quan trọng là học hành tới nơi tới chốn để thi cử đỗ đạt và làm quan với triều đình thôi. Thế cho nên cùng một tâm thế như vậy, toàn bộ sĩ phu Bắc Hà lúc bấy giờ tìm được một con người có cái tầm nhìn đủ cao đủ rộng để nhìn thấy, để thay đổi được cái dòng văn hóa Đại Việt đang bị cái tình trạng tống nho tràn ngập. Chuyện này dường như rất khó xảy ra. Nó theo một luồng chảy như vậy. Điều thứ nữa, chúng ta đứng từ góc độ chúng ta hiện tại mà nhìn về quá khứ, các vị hình dung rằng là ngay cái góc độ hiện tại, chỗ chúng ta đứng hôm nay, thế giới nó đang trên mặt phẳng nha. Tất cả những thông tin trên hành tinh này trong một phút thôi là ta biết được. Thế nhưng mà thế giới của chúng ta vào thế kỷ 17, 18 thì đừng mong có chuyện như thế này. Trong một cái vùng văn hóa Trung Hoa thì nhiều lắm ta chỉ loay hoay trong một việc là đọc văn học, tư duy hoặc học hỏi hoặc theo đòi những tư tưởng lớn của Trung Hoa thôi, chứ không hề mở rộng tầm hiểu biết để có một cái sự suy nghĩ gì nó xuất cách, nó vượt ngoài cái dòng chảy của văn học Trung Hoa cả. Thế cho nên thưa các vị, toàn bộ sĩ phu như ông cha ta vào thời này thì cái đầu họ rất hạn chế. Cái đầu ngưỡng vọng thiên triều đó là dường như muôn thuở nghe. Nói điều này có khi mình có tội với tổ tiên mình, nhưng nó là như vậy. Các vị đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là các vị thấy là những lời của Ngô Thì Sĩ, Ngô Sĩ Liên phê bình đó, nó đều căn cứ trên cái nền tảng của Nho giáo để phê bình về đức hạnh của các vị vua từ thời Lý, thời Trần. Thế thì ta biết rằng là cái tâm thế sĩ phu Bắc Hà vào thời này, điều thứ nhất nó hạn chế là do vì họ được nuôi trong cái dòng văn hóa của Tống Nho. Điều thứ hai, tâm thế của họ là một tâm thế, thưa các vị, một là họ chọn triều đình nhà Lê, hai là họ chọn triều đình Chúa Trịnh thôi để có thể thi thố tài năng để làm quan. Thế thì tâm thế nó đặt vô cái trường hợp là một là phò bên này, hai phò bên kia. Nó tạo thành cái nhìn rất là hạn chế. Nó không có thể thấy là cái quan trọng là một đất nước chứ không phải là nhà vua, nhà chúa. Và khi họ theo với vua Lê thì họ phải chống đối với Chúa Trịnh, và khi họ theo với Chúa Trịnh thì họ phải chống đối vua Lê. Và khi đặt trong tình trạng như thế này thì thưa các vị, người sĩ tử hay là người quan đương thời lâm vô cái tình trạng phân vân và nhiều lắm là chỉ tranh đoạt chức quyền. Làm thế nào để được hoàng đế nhà Lê hoặc là triều đình nhà Trịnh hết sức là thương mến, chứ còn không thể có cái nhìn vươn cao hơn cả hai triều đình này mà thành tựu được cái sự nghiệp của một người sĩ phu cứu nước. Thế cho nên tâm thế họ là tâm thế nó vô cùng hạn chế trong hai triều đình, một là trung với triều này, hai trung với triều kia. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ nhất, loay hoay không làm chi được nhiều cho đất nước quê hương. Điều thứ nhất là phân hóa nè. Điều thứ hai là hạn chế từ tư duy Tống Nho. Điều thứ ba là họ su thời. Và điều thứ tư thưa các vị là cái tính chất tự nhiên là vì sự sống còn. Anh học, anh làm quan, anh theo vua Lê và theo Chúa Trịnh. Thưa các vị, cái nền tảng của nó là vấn đề này đây. Vấn đề cơm ăn, vấn đề áo mặc, vấn đề sống còn. Và không phải sống còn của riêng anh mà còn sống còn của cả gia đình vọng tộc của anh nữa. Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái nền tâm thức phàm phu thế này nó hạn chế tầm nhìn, nó hạn chế tư duy, hạn chế cái năng lực đóng góp, nó hạn chế cả lòng trung với nước non. Đây là cái nhìn thứ hai chúng ta nhìn về tâm thế sĩ phu Bắc Hà. Ta tổng kết lại để mình đi đến một cái nhìn là đạo Phật có thể trông cậy gì về tâm thế của vua Lê Chúa Trịnh hoặc trông cậy gì về hàng sĩ phu Bắc Hà không? Thưa các vị, chúng ta thấy là cả một cái triều đình vua Lê Chúa Trịnh á, những cái công trình xây dựng văn hóa vật thể thì có. Nhưng mà những công trình xây dựng văn hóa phi vật thể dường như là triều đình vua chúa hoặc là sĩ phu Bắc Hà không hề đóng góp được bao nhiêu cho công trình văn hóa phi vật thể cả. Các vị còn nhớ hai cái từ mình định nghĩa về văn hóa vật thể và phi vật thể nha. Phi vật thể nó hàm có nghĩa rằng là những tác phẩm văn học, những cái công trình đẩy mạnh đạo Phật để ảnh hưởng vào quần chúng. Về cái công trình là nuôi dưỡng sĩ phu, nuôi dưỡng người tài tuấn để họ có một cái nhìn đối với nước non hoặc là đối với cái sự thăng hoa cải tiến đạo Phật dường như là giai đoạn này chúng ta tìm không ra ngay. Chỉ có những bà hoàng phi con cháu của dòng họ Trịnh gả cho vua Lê rồi bất thần không còn được sủng ái hoặc là vì sợ cái tội của nhà chúa gây cái nỗi bất tử cho vua Lê nhiều quá cho nên họ hè nhau như Trịnh Thị Ngọc Trúc, Trịnh Thị Ngọc Duyên vân vân đó, họ xuất gia làm ni. Cho nên giai đoạn này thì một số người quyền quý của nhà Trịnh xuất gia làm ni vào thời này. Và thưa các vị, sự đóng góp họ rất ư là ít ỏi. Do vậy cho nên nhìn vào hai điều này để chúng ta thấy rằng là đạo Phật đàng hoàng, tức là giai đoạn vua Lê Chúa Trịnh này vô cùng khó khăn. Cái sự phát triển nó vô cùng èo ọt. Người ta cố tình bươi cái đống tro tàn lịch sử ra để gợi lại là giai đoạn này đạo Phật vẫn có một cái chút sắc thái để tự hào. Nhưng mà kỳ thực nhìn một cách tổng quát thì thưa các vị, quả là cái điều nó rất là thiệt thòi cho đạo Phật trong giai đoạn này. Nó chỉ có một chút khởi sắc vào thế kỷ thứ 18 thôi. Tức là cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 thì có một vài vị thiền sư như Ngài Chân Nguyên, như Ngài Hương Hải. Sau đó thì có Ngài Liễu Quán, ba bốn người thôi chứ không nhiều nghe. Thế rồi các vị nhìn vào cái cụm dân cư và cả một vùng cộng đồng rất rộng từ Hà Nội trải dài cho tới miền Trung. Lúc bây giờ đã vô tới sông Cầu rồi, vô tới gần đây rồi. Thế mà chỉ có mấy vị thiền sư như vậy thì các vị thấy nó vô cùng khiêm tốn á. Đây là cái nhìn của chúng ta về tâm thế của các vị hoàng đế và tâm thế của các vị sĩ phu Bắc Hà. Thế rồi cái phần thứ ba của vấn đề, phần C vấn đề chúng ta nói, đó là quần chúng miền Bắc và sinh hoạt đạo Phật. Thưa các vị, là cái đặc thù đạo Phật là khi nó không được nâng đỡ từ những người lãnh đạo quốc gia, và nó cũng không được các cái hàng trí thức của xã hội chuyên chở và yểm trợ, thì nó lại rớt xuống bàn tay của quần chúng bình dân nuôi dưỡng và phổ biến nha. Cho nên vào cái thời này, thưa các vị, đạo Phật đã có điều kiện trải rất rộng, tức là phổ biến vào nhiều giai tầng quần chúng. Người ta chia đạo Phật ra làm hai phần: đạo Phật tri thức và đạo Phật quần chúng. Thưa các vị, đạo Phật quần chúng là một loại đạo Phật, nó đi rất là rộng và nó có cái tính chất rất bình dân, cho nên nó hội nhập vào sinh hoạt quần chúng rất là dễ dàng. Trong khi đó, nếu mà các vị chỉ chọn cái con đường đạo Phật hàn lâm, tức là đạo Phật dành cho thành phần tri thức ấy, thì nó lại không có thể phổ biến được với cộng đồng Phật tử quần chúng địa phương được. Rồi mình dùng cái hình ảnh này, các vị nhận ra ngay. Ví dụ trong hiện thời, các vị biết rằng là Phật giáo truyền thống của giáo hội, thưa các vị, miền Trung thì mình không nói nghe, tại vì họ tổ chức cho tới thành hội, khuôn hội, tức là từ thành phố cho tới tỉnh, cho tới quận, cho tới huyện, cho tới xã. Thế nhưng mà đạo Phật miền Nam, thưa các vị, là nó không có tổ chức được như vậy. Trái lại, đạo Phật từ Sài Gòn, tức là mình nói trước 75 nghe, thưa các vị, đa phần đạo Phật nó còn lững lờ trên cái mặt thành phần tri thức xã hội nhiều hơn là nó rớt xuống để cho quần chúng có thể nếm trải được. Trong khi đó, mình nhìn thấy là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và giáo hội Khất Sĩ nó có hai sự khác biệt rất lớn. Trong khi các sư truyền thống Khất Sĩ, thưa các vị, đời sống các ông rất là giản dị nè, đầu trần chân đất, rất bình dân nè, nói năng thì xề xòa, gần gũi tiếp xúc với Phật tử quần chúng. Cho nên nơi nào có quần chúng bình dân và các vị khất sĩ muốn xây tịnh xá thì đều xây được. Các vị để ý rằng là 6 tỉnh miền Tây đó, nơi nào cũng có tịnh xá các sư khất sĩ cả. Thế nhưng mà khất sĩ lại không có đi ra được, ví dụ kinh đô Huế nha, miền Trung, thưa các vị, rất khó để cho các sư khất sĩ cắm rễ. Là tại sao vậy? Điều thứ nhất là tại vì Phật giáo truyền thống đã cắm rễ, đã phổ biến rất rộng trên những mặt bằng của sinh hoạt đạo Phật, cho tới khuôn hội vẫn có các thầy, và các thầy Bắc tông, tức là các thầy mặc áo màu nâu như thế này. Do vậy cho nên các sư áo vàng ra đó thì dường như không được chấp nhận một cách dễ dàng. Rồi ngay hiện thời, các vị đến những cái già lam tự viện thuộc các sư truyền thống Bắc tông thì các vị thấy là các thầy đều có một cái cung cách rất là điệu đàng, rất là kiểu cách, cái kiểu Phật giáo hàn lâm nhiều hơn, tức là thành phần có học, thành phần tri thức hơi nhiều. Nhưng mà các vị đến với các vị sư khất sĩ thì các vị thấy rất là bình dân, rất xề xòa, rất dễ chịu nghe. Cho nên thưa các vị, ngay đất nước này, những cái tịnh xá của các sư khất sĩ, cái sức hút của Phật tử vẫn đông hơn các thầy của truyền thống Bắc truyền. Và người ta bỏ lên, người ta cân thì hai cái trình độ của những người Phật tử khất sĩ và Bắc truyền nó có sự khác biệt. Một phía thì rất là bình dân, một phía thì nó có ít nhiều cái kiểu cách của cái thành phần trung lưu và thượng lưu của xã hội. Bây giờ thì nó có thể thay đổi mình không biết, nhưng mà nhìn bằng cái lăng kính quá khứ thì nó là như vậy. Từ cái điều này mình nhìn lại, thưa các vị, là cái giai đoạn này Phật giáo thời Trịnh Nguyễn Văn Danh không được triều đình hoàng đế vua Lê Chúa Trịnh yểm trợ, không được thành phần sĩ phu quan tâm, chỉ có cái thành phần là các bà hoàng phi, các bà công chúa, con của vua Lê hoặc là dâu của vua Lê hoặc là Chúa Trịnh, họ đặc biệt đến với đạo Phật hoặc xuất gia tu là do vì, một là họ muốn chuộc lại lỗi lầm của ông cha họ, hai là vì những lý do là ngao ngán cái hoàn cảnh xã hội nó vô cùng nhiễu nhương, cho nên họ đến với công trình tu tập họ tu. Ngoài ra thì thành phần sĩ phu không yểm trợ, vua chúa không yểm trợ. Do vậy cho nên đạo Phật giai đoạn này nó rớt xuống cái thế giới bình dân, người ta rất là ngưỡng mộ là như vậy. Và khi nó rớt xuống cái thế giới bình dân và người ta đến đạo Phật, tôn phụng đạo Phật, nâng đỡ nuôi dưỡng xây chùa vân vân, thì nó lâm vô cái tình trạng chi? Lâm vô cái tình trạng là Phật giáo bị biến thái nghe. Khi nó phổ biến vào quần chúng đủ rộng thì thưa các vị, cái lẽ tất nhiên là đáp ứng cái nhu cầu rất là bình thường của quần chúng Phật tử. Do vậy cho nên đạo Phật không còn là một tôn giáo mang cái tính cách giải thoát và giáo lý sâu xa Đức Thế Tôn, không còn được diễn đạt ở tầng cao nữa, mà nó rớt xuống tầng rất bình thường, đó là cung cấp cho người quần chúng Phật tử những cái nhu cầu như là ma chay lễ lược, cầu ăn cầu siêu, coi tai coi ngày, cúng sao giải hạn và những lễ hội rằm quân là bình thường thôi. Thế cho nên khi nó phổ biến vào giai tầng quần chúng nhiều thì nó trở thành một đạo Phật thông tục, nó phải như vậy thôi để có thể sống còn được. Tại vì thưa các vị, bao giờ cũng vậy, tôn giáo nó là một sự đáp ứng nhu cầu đời sống quần chúng. Người ta phân ra thế này: một là đáp ứng nhu cầu của đời sống quần chúng, hai là đáp ứng tín ngưỡng của quần chúng, ba là đáp ứng đời sống tâm linh của quần chúng. Đáp ứng nhu cầu là chi? Thưa các vị, đó là những cái công trình là từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, phổ biến những cái điều nó rất là bình thường cho đời sống thôi. Thế rồi cái thứ hai là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, thì nó hàm nghĩa rằng là khi người ta có ông bà cha mẹ mất, hoặc là người ta bệnh hoạn, hoặc người ta khó khăn, thì mình phải tụng kinh, xoa dịu, cầu an, cầu siêu, ma chay lễ lược, vân vân. Thì thưa các vị, đạo Phật quần chúng nó chỉ đáp ứng hai phần thôi nghe, là phần nhu cầu bình thường đời sống và nhu cầu tín ngưỡng thôi. Thế rồi nhu cầu tâm linh thì nó đòi hỏi đạo Phật ở tầng cao ạ. Thế cho nên quần chúng miền Bắc và sinh hoạt đạo Phật, thưa các vị, từ thời nhà Lê kéo dài tới hôm nay, nó đều đi vào cái chiều hướng là chỉ đáp ứng được hai phần thôi, là nhu cầu tín ngưỡng và nhu cầu sinh hoạt đời thường thôi. Quả quần lắm thì nó có một chút ít vài sắc thái đáp ứng được cái nhu cầu tu học, nhu cầu tâm linh ở tầng cao, và nó chỉ xảy ra một vài nơi của những cái trung tâm tu học thực lớn thì nó mới có được chuyện này thôi. Bao giờ cũng vậy cả. Thế thì các vị nhìn vào cái giai đoạn Phật giáo trước 75 lại nhìn vào giai đoạn Phật giáo bây giờ, các vị thấy nha. Trước 75 vào cái giai đoạn Phật giáo sau 63 đó, thưa các vị, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thành lập rồi, cái sinh hoạt của các học viện chừng như là chư tăng, những năm mình học đó thì chư tăng không cần học nghi lễ nghe, chuông ngay mở thẳng thôi, cứ vô là khai chuông mở đơn giản nhẹ nhàng thôi, rồi vô là cứ bắt đầu tụng thôi, lư hương xài nhiệt pháp giới mong quân, hoặc là vô là tụng đại bi thôi, không hề có tán một bài lư hương xài nhiệt nào hết. Thế nhưng bây giờ dường như là chuyện đó trở thành là cổ lỗ sĩ rồi nghe. Các thầy trẻ giờ là, thưa các vị, tụng đình tụng đám ma chay lễ lược vô là cầm tăng cầm đẩu lên ea tán sùm hết. Trong khi đó cái nguyên tắc ngày xưa giáo hội mở ra các học viện chư tăng là, thưa các vị, không cần phải tụng vậy. Thậm chí cái biểu trưng của văn hóa Phật giáo năm 63, thưa các vị, là cái học viện Huệ Nghiêm hồi xưa đó không có chánh điện á, chỉ có một dãy lầu 3 tầng, 3 4 tầng thì tôi quên. Nhưng mà thưa các vị, là một trung tâm tu học, không có vị nào làm trụ trì và nơi đó trực thuộc vào một tông môn nào cả. Nguyên tắc là các vị giám hiệu ở đó, tức là giám đốc học đường đó, có thể thay đổi nè. Chư Tăng đến học rồi ra đi, rồi đợt khác Chư Tăng tới học rồi ra đi. Thế nhưng các vị bây giờ về nhìn thấy là cũng chánh điện nguy nga hoành tráng. Và chùa chiền thì nó vô cùng là rực rỡ màu sắc của các vị Phật sơn son thép vàng đầy hồi xưa không có. Thế thì các vị thấy rằng là chừng như Phật giáo nó luôn theo cái đà là từ đầu nó là Phật giáo của thành phần tri thức đáp ứng nhu cầu tâm linh rớt xuống thấp, đáp ứng nhu cầu tu học rớt xuống thấp, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng rớt xuống thấp, đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt đời sống bình thường ha. Nếu giai đoạn nào Phật giáo có thể đáp ứng được nhu cầu đời sống tâm linh hoặc nhu cầu đời sống tu học thì giai đoạn đó Phật giáo đang thịnh đó. Khi nào Phật giáo chỉ đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng, lễ lại, ma chay hoặc là nhu cầu bình thường của đời sống á, tức là làm công việc cứu trợ, là buôn bán để kiếm sống qua ngày, thì biết rằng là đây là giai đoạn Phật giáo suy thoái. Nhìn chung thì Phật giáo thời Lê nó đi ngang qua ba cái yếu tố này. Đó là chúng ta có cái nhìn về Phật giáo thời Lê và thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh là như vậy. Mình ở đất nước này, mình có cơ hội tiếp xúc nhiều cái diện của Phật giáo lắm. Thứ nhất là mình tiếp xúc Đạo Phật ở đây, mình tiếp xúc được với Đạo Phật của truyền thống Nguyên Thủy, mình tiếp xúc được với Đạo Phật của truyền thống Mật Thừa, rồi mình tiếp xúc được cái Đạo Phật từ Việt Nam đã quá bổ ở đây nha. Thì các vị có cơ hội, các vị đối chiếu, các vị nhìn rõ diện mục của từng cái trường phái, từng cái tông phái một họ làm đạo nơi đây. Các vị thấy rằng là có những tông, có những trường phái họ đến nơi đất nước này, họ làm được cái công việc đó là đáp ứng được nhu cầu tu học, nhu cầu tâm linh. Có những truyền thống tu họ đặt chân đến đất nước này, họ đáp ứng được chỉ một nhu cầu, là nhu cầu tín ngưỡng thôi. Rồi có những thành phần tu sĩ có mặt nơi đây, họ chỉ đáp ứng được một cái nhu cầu, là nhu cầu đời sống thôi nghe. Tức là họ kiếm sống, rồi họ đáp ứng được cái nhu cầu đời sống của bên ngoài, tức là đáp ứng cái nhu cầu về tình cảm của người ta thôi. Họ cần có một người thầy, cần có một mái chùa để sưởi ấm tấm lòng họ, để giúp cho họ có điều kiện tập hợp lại, để nói tiếng Việt, ăn thức ăn của người Việt, để sống trong cái bầu không khí Việt thôi, chứ còn ngoài ra chưa làm được điều chi cả. Chúng ta phân định được điều này thì chúng ta thấy trách nhiệm của mình phải làm cái gì. Còn không thì chúng ta thấy chừng như là ngần nó việc đủ rồi. Thì vô hình trung mình phụ đi cái vai trò của một tu sĩ. Kỳ thực rằng là nhìn chung cái xã hội loài người, thưa các vị, cái vai trò tu sĩ là một vai trò lớn nhất trong xã hội á. Tại sao lớn? Điều thứ nhất, rất dễ hiểu đó là đa phần tu sĩ đều là thành phần trí thức cả. Dù ở đời anh là chi tôi không biết, nhưng mà anh luyện vào chùa tu anh được gọi là thành phần giáo sĩ rồi, thành phần trí thức rồi. Thành phần trí thức thì thưa các vị là thành phần dẫn đạo xã hội, dẫn đạo đời sống, dẫn đạo ý thức, dẫn đạo văn hóa người ta. Trí thức ở đời nó đã vậy. Thế rồi mình mang cái danh nghĩa là người khoác lớp áo tôn giáo thì mình có hai cái vai trò. Một là vai trò trí thức xã hội bình thường, hai là vai trò của nhà dẫn đạo người ta về vai trò đạo đức nữa nghe. Cho nên mình phải làm một việc đó là quan sát đời sống của chính mình, đời sống của những trường phái tu. Và mình có quyền làm cho đời sống mình nó dâng lên cao từng ngày. Ở đời, thưa các vị, họ không có điều kiện như vậy, tại họ không tiếp xúc được nhiều như mình. Các vị là người xuất gia rồi, các vị tiếp xúc với vô vàn cái điều kiện bên ngoài để mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng tư duy. Do vậy cho nên nếu các vị đối chiếu lại sinh hoạt của chúng ta hiện tại, rồi các vị nhìn lại trong quá khứ, các vị thấy là mình phải cần làm cái chi ngay. Còn không thì thưa đại chúng rằng là mình cứ ù lì, mình cứ chấp nhận đời sống mình như thế này thì nó uổng đi. Trong khi không ai dễ có cơ hội như người xuất gia cả. Người ta ở đời muốn có cơ hội để nói cho người khác một lời, để người ta có thể thay đổi cái nhìn, thay đổi nhân cách, để có thể nếm trải hương vị Pháp, người ta tìm không ra. Tại sao vậy? Tại vì cư sĩ với cư sĩ nói người ta không nghe. Còn mình là người xuất gia, mình nói người ta ít nhiều người ta đều nghe hết á. Thế rồi các vị không có tạo được cho các vị một cái tầm tri thức đủ cao để các vị thay đổi cái nhìn người ta. Các vị không tạo được cho các vị cái nhân cách của một người tu. đủ cái lực dụng để nói cho người ta nghe thì nó rất là tội nghiệp cho mình, nó uổng lắm. Mình vô chùa tu mình đâu có phải chỉ làm việc là kiếm miếng sống qua ngày, phải làm cái gì hay hơn, cao hơn chứ. Thế mà mình không làm được điều này là mình cô phụ thầy, cô phụ tổ, cô phụ chính bản thân mình à. Do vậy cho nên học lịch sử đôi khi mình nên quy chiếu lại để nâng cấp đời sống mình, để làm thăng hoa tâm thức mình. Các vị để ý rằng mình tu một năm mà mình không đổi thay gì về cái nhìn của mình là mình đang đi lùi. Rồi nhìn lại mình thấy một năm rồi mà cái tâm thức của mình nó còn chật chội, còn ganh tị, nó còn nhiều phiền não, nó còn căm ghét người này người kia, không thể sống hài hòa được, không thể cùng nắm tay với tất cả những huynh đệ trong chùa, thì mình đang thối lui đó, không tiến bộ à. Đừng có cần đi bói là tôi tu đời này ra làm sao, đừng có bói rằng tôi tu chết tôi có bình an hay không. Nhìn lòng mình biết, nhìn lòng mình biết nhé, không ai trắc nghiệm mình bằng chính mình đâu. Lòng mình một ngày nó nổi lên tới 10 cái cuộc phiền não thì biết rằng mình đang chọn đường đi xuống á. Nhìn thấy lòng mình mỗi ngày tràn ngập niềm vui, tràn ngập hỷ lạc, luôn hoan hỷ với những người bạn tu của mình, dù là họ chọc phá mình, họ gây hấn với mình, họ có những lời nó móc họng mình, nhưng mà lòng mình tràn ngập sự tha thứ bao dung thì biết mình đang đi lên đó. Không cần nhìn ai đâu, nhìn mình. Đó là những gợi ý khi chúng ta đi ngang qua cái chương này, qua cái tiết này. Mình về mình thăm bà cụ mình nhiều cái vui lắm. Bà bệnh mà nằm trong bệnh viện, bà cụ mình cũng loại người có cá tính đặc biệt. Nghe mấy đứa em nó nói chuyện mình thấy rất là dễ thương. Bà thấy một cái ông già kia, ổng bị bướu mà bướu độc đó, nó chạy chạy lên cổ, chạy lên đầu, mỗi lần như vậy thì ổng bức xúc lắm, khó chịu lắm. Ổng đánh nhau, ổng bầm bập đánh con ổng, ổng chửi ổng mắng. Cái bà chỉ mặt và nói tôi mà không có bệnh là tôi xử ông đó. Mấy chú em mình nó cười bò cà, trời thầy cứ nghĩ bà có ba mấy kilo, ổng nắm cái chân bà ổng quay cũng được nữa, mà bà dám chỉ mặt và nói tôi không bệnh là tôi xử ông. Ông dữ quá, ông không được như vậy. Rồi cái điều thứ hai thưa rất là vui đó là thưa các vị, mấy chú em mình nó kể chuyện về bà, nó kể chuyện mà nước mắt nó rưng rưng vậy. Nói là bà đành rằng là bệnh, nằm bệnh viện nhưng mà bà rất là ngại ngần phải làm khó người ta, thậm chí con nó nuôi đó mà bà sợ, bà không muốn làm khó nó, cho nên mỗi lần mắt đi tiểu là bà nhìn tới nhìn lui, thấy mà nó ngủ bà lén lén mà đi. Và nó chuyền nước biển mà muốn đi thì phải giới tay gỡ túi nước biển vậy nè, và chai nước biển nó treo thì rất cao, thế là ta lụm cụm thôi mà gỡ chai nước biển, gỡ không được nó rớt xuống nó té từ trên giường, nó té cái đuôi xuống cái đất. Và con dâu thì nó đang ngủ cái đất, nó canh bà té lên mình, nó cái đuôi con nhỏ hồn vía lên mây, giật mình giật mày, má có sao không má, má có sao không má, thì bà nói con có sao không con, có sao không con. Và thằng em mình nó kể với một cái cảm xúc, nó nói rằng là dường như là từ hồi ông già chết tới giờ cái tâm tình bà già y như vậy, thầy bà già thương con, ngày đầu ra làm sao bây giờ ra làm vậy, dù là gần 90 rồi nhưng mà tâm của bà vậy đó thầy, bà không quan tâm gì về chuyện bà hết mà quan tâm cái người đối diện kia, con sao không con sao không con. Rất là cảm động rồi đó. Thưa các vị, có khi là đời sống của người đời họ không tu đâu nghe, họ không tu mà tâm của họ khi họ là một bà mẹ thực sự, họ bao biện những đứa con từ bé tới giờ, thưa các vị là họ có được cái đặc tính vậy thôi à. Mà chúng ta tu mà chúng ta để cho thua mấy cái bà nhà quê như vậy thì hơi lạ phải không, lòng vị tha mình không có là lạ lắm đó. Quan tâm tới người chứ đừng quan tâm tới mình, thưa các vị. Làm cho người buồn, làm cho người giận, làm xúc phạm người là chuyện đáng trách nghe. Làm cho người có niềm vui và mở miệng ra xin lỗi đó là một loại văn hóa mà chúng ta cần học á. Tôi đi tôi quẹt anh, chưa biết ai quẹt ai nhưng mà ta đụng người ta quay lại ta xin lỗi trước. Các vị nhìn mấy Mỹ đó, đâu phải như mình. Và thậm chí rằng là nó bán món đồ ra mà khách hàng tới trả nó chửi vào mặt nó thì nó xin lỗi trước. Và nó rất là hoan hỷ. Nó nói tôi sẽ sửa sai lại, tôi rất là xin lỗi anh. Cái chuyện phải hay quấy gì nó chưa tính, mà cái chuyện đầu tiên người ta phàn nàn đó là nó xin lỗi trước, phải không? Cái văn hóa nhân gian mà nó có một cái trình độ nhất định thì nó là như vậy. Chúng ta trong thế giới nhà chùa, thưa các vị nên nhớ rằng là cái điều cần sám hối trước tiên là khi các vị gây hấn với bất cứ ai, hoặc ai mà đụng chạm các vị, xỉa xói các vị, gây phiền muộn với các vị nên xin lỗi người ta trước. Dù mình không lỗi chứ, dù người kia nó vô cùng tâm họ vô cùng bằng tiện đó, xấu xa đó, hẹp hòi đó, ganh tị đó, nhưng mà không chết chóc ma nào đâu, cứ xin lỗi đi. Họ trách cứ mình cứ xin lỗi thoải mái. Thì các vị hãy tu hành này trước nghe. Còn nếu chưa tu hành này được thì thưa các vị khó vô cùng để mình tiến đạo. Và mình luôn nhìn về mình, luôn nhận diện những cái sai phạm về mình, luôn thấy sự thiếu khuyết của mình thôi. Còn sự thiếu khuyết của người ta, tôi hãy để cho họ tự xử. Họ xử không xong thì có thần chết xử họ, chứ cũng không cần mình đụng tới đâu. Nhân quả nghiệp báo chưa hề sai chạy với bất cứ ai. Tâm thiện lành thì có quả thiện lành đến. Tâm của người ta nó tràn đầy những cái bức xúc khó chịu, thì rồi các vị để ý rằng tới lúc tuổi già họ, hay là tới lúc trước cái chết của họ, thì họ sẽ quằn quại trong nỗi khổ thôi à. Tự họ gây cái mầm ác độc nơi tâm thức thì họ sẽ nhận cái quả đó thôi. Mình không cần phải làm chi để mà chia sẻ cái nghiệp ác của ta chi cho cực. Và mình nhìn bà già mình, thưa các vị, mình học được với bà nhiều điều. Mình thấy bà rất là bệnh nhưng mà có nhiều cái rất dễ thương và vui lắm. Bà bệnh ăn không được rồi mấy đứa nó ép ăn, nó ép thì bà chịu lòng ăn, nhưng mà có lúc bà la lại, nó ăn ăn uống uống ăn ăn uống, mày giỏi bệnh đi, tao nuôi mày đi, tao cho mày ăn với uống, tao không ăn thì đừng có ép. Có đôi khi mà bực quá mà nạt lại, mày giỏi bệnh đi rồi tao nuôi, rồi tao cho mày ăn với uống. Thế là chúng ta đi đến cái điều kế tiếp nghe. Điều thứ tư của vấn đề, chúng ta chia sẻ về một cái sắc thái rất đặc thù của Phật giáo thời này, đó là nền nếp cũ, lối mòn xưa. Nghe nói rất là thi ca ha. Thế nhưng mà thưa các vị, cái đạo Phật thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, tức là thời Lê Trung Hưng, trải về sau cho tới 1789. Sở dĩ ta gọi cái chương này là chương đạo Phật kế thừa và suy thoái là do vì nó tuột trên cái con đường nề nếp cũ và lối mòn xưa nghe. Thứ nhất, quá khứ như gánh nặng. Cái quá khứ của văn hóa này. Thứ hai là quá khứ của tập tục nhé. Thứ ba là quá khứ của đạo Phật. Đạo Phật thông tục. Thưa các vị, là văn hóa của Việt Nam. Thời Lý, thời Trần là một loại văn hóa, nó có những cái sắc thái đặc thù, là nó có cái nét sáng tạo tách rời với văn hóa Trung Hoa, bớt ít nhiều cái sự ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Các vị vua xây dựng cái nền độc lập từ thời Lý, thời Trần mong muốn rằng nó có một nền độc lập về địa vực, về chính trị, về văn hóa. Do vậy cho nên nó có sắc thái đặc thù. Thế nhưng mà thời Lê về sau, thưa các vị, cái dòng chảy văn hóa rất nặng nề ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Và các vị tôi thần nhà Lê thì học đòi cái văn hóa Tống Nho. Một bề là bê nguyên mảng văn học Trung Hoa làm cái sắc thái văn hóa của chính mình, cho nên bản chất của cái nền văn hóa của Việt Nam vào thời này, thưa các vị, nếu dùng một cái từ rất chính xác là đa phần không có ý thức về sự độc lập của nền dân tộc. Cho tới bây giờ vẫn còn nhé. Chúng ta một bề rất là lệ thuộc vào cái nền văn hóa Hán Tạng. Rồi ngay bây giờ các vị hình dung rằng là chúng ta đang tu đang học đây. Kỳ thực rằng để ý thức được điều này, để vượt thoát được cái nền văn hóa Hán Tạng dường như cũng không phải mấy người đâu. cả một cái bề dày của sơn môn tự viện Việt Nam bây giờ, thưa các vị, họ đều đặc thù lấy cái chi làm nền tảng, các vị biết không? Lấy cái nền tảng của tông môn pháp phái nghe. Đầu tiên các thầy gặp nhau hỏi với ông có phải là dòng Liễu Quán không? Nếu dòng Liễu Quán thì là thực tế đại đạo tánh hải thanh trừng tâm nguyên quảng nhuận đức phổ từ phong, phải không? Tức là đời thầy tôi là chữ trừng, đời tôi phải là chữ tâm, đời đệ tử tôi là chữ nguyên, rồi sau nữa chữ quảng, rồi sau chữ nhuận. Tức là pháp danh nó theo dòng kệ đàng hoàng, nó theo truyền thống của Nho gia. Và các vị thấy là hoàng đế nhà Nguyễn miên hưởng bửu vĩnh á, ví dụ ở đây các vị có ai là dòng hoàng triều không, các vị biết điều này nghe. Ví dụ như Bảo Đại là chữ Bửu, chữ chữ chữ Vĩnh phải không? Hoàng đế Vĩnh Thụy. Rồi sau đó là chữ gì, sau đó chữ gì trải dài xuống. Cái tông tộc, thưa các vị, về gia phả ở những nhà giàu có ít nhiều chất văn hóa, họ đều thiết lập một cái gia phả như vậy. Thì thưa các vị, do vậy cho nên hầu như toàn bộ già Lam tự viện ở miền Nam, nhất là miền Trung nghe, cho tới miền Tây mình cũng có, thưa các vị, đều lấy tên cái dòng kệ cả. Thế nhưng mà có một người đặc thù là vượt ngoài cái khuôn sáo tông môn phá phái là ông già Trúc Lâm nghe. Các vị biết rằng là ông cụ Khánh Anh là chữ gì? Chữ Thị nghe, chữ Hạnh chữ Thị gì đó. Rồi đời ông già Thiện Hoa là chữ Thị, đời ông già Thanh Từ là chữ Đồng đó. Thế nhưng mà tới đời của ông cụ Trúc Lâm thì thưa các vị, ông sổ toẹt, ông không có cần lấy theo dòng kệ pháp phái gì cả, không hề đặt tên ai theo dòng kệ. Các vị có nghe ai đặt tên theo dòng kệ của Liễu Quán không? Không. Trong khi đó dòng ông già Trúc Lâm là dòng Liễu Quán đó, dường như dòng Liễu Quán á. Tức là ông cụ pháp chủ đó là sinh ra từ Thiên Ấn, các vị biết điều này chứ hả? Từ dòng Thiên Ấn chảy vô miền Nam à. Đúng ra thì chữ Ấn Chân Như Thị Đồng đó là dòng ông cụ pháp chủ Khánh Anh á. Do vậy thưa các vị, văn hóa ở nhân gian nó đè nặng lên đời sống văn hóa của nhà chùa, nó tạo thành cái đặc tính rất là tông tộc như thế này, gia đình hệ phái như thế này. Đây là nét thứ nhất, là quá khứ nó luôn là một gánh nặng đè lên đời sống của văn hóa dân tộc, đè lên đời sống của những thế hệ người tu chúng ta nghe. Đó là mình nói về cái hình thức là chịu hệ thống từ gia phả. Tuy nhiên cái điều này nó còn nhẹ. Điều thứ hai là chịu hệ thống từ cái chi nó đè nặng nữa. Thưa các vị, từ cái tinh thần tu học nữa nghe. Thứ nhất là gia phả. Cái điều tích cực của điều này đó là thưa các vị, nó giữ được cái tính, nó giữ được cái sắc thái của một tông môn. Thế nhưng mà cái tiêu cực của điều này đó là nó làm cho người ta có một cái nhìn rất là hạn chế. Tức là chúng ta chỉ biết tông môn của ta thôi, chúng ta chỉ chấp hành những điều của tông môn đã quy định, và chúng ta không dám mở con mắt nhìn ra ba bên bốn phía để học thêm điều gì cả. Tiêu cực thứ hai của cái văn hóa gia phả và cái tinh thần tu học cục bộ này, nó làm thành cái sự chia rẽ vô cùng nặng nề trong cái dòng tu của chúng ta nghe. Thay vì người xuất gia, chúng ta lấy Đức Thích Tôn làm cái điểm nhắm và giải thích mọi điều, hoặc là đặt những cái công trình tu học quanh cái chân của Đức Thế Tôn, tức là vị giáo chủ khai sinh ra đạo Phật. Thế rồi chúng ta vụng về, do cái tính tông môn của chúng ta quá nặng, cho nên chúng ta đặt đời sống của mình vào cái chân của vị thầy, chân của vị tổ. Chúng ta cưu mang rất nặng về cái gia tài sự nghiệp của vị tổ đè lên đời sống chúng ta. Chúng ta một bề trích dẫn tổ tiên, chứ chúng ta không có trích dẫn cái vị giáo chủ khai sinh ra cái nguồn tuệ giác, đó là Đức Thế Tôn. Vô hình chung là thưa các vị, thế hệ càng trải xa thì nó càng hình thành cái chi? Hình thành cái sự phân hóa nghe. Mình dùng cái ví dụ gần nhất các vị thấy, ví dụ như sư ông Trúc Lâm có 10 vị đại đệ tử. 10 vị đại đệ tử ra làm thầy mỗi vị một phương giáo hóa. Thế rồi đệ tử nó chỉ biết cái vị thầy của nó, tức là nó chia ra 10 nhánh rồi, có phải không? Thế rồi 10 nhánh này, mỗi nhánh một ông trong 10 ông nó có được 10 vị đại đệ tử rất là giỏi nữa. Thế thì đệ tử đời thứ ba nó lại chia ra thành 10 nhánh nữa, nó chỉ biết thầy nó mà nó không biết cái vị khai sơn đó là ông cụ Trúc Lâm. Hình thành cái gì? Cái sự phân hóa không cần thiết làm cho cái lực của dòng tu yếu đi nghe. Từ ví dụ đó các vị trở lại nguồn, sở dĩ Phật giáo Bắc Tông càng càng xa nguồn, mỗi thầy lấy một bộ kinh để làm cái nền tảng lập cước, lập ra tôn môn, lập ra cửa nẻo, lập ra môn hộ, cái từ gọi là môn hộ đó. Ví dụ như tôi lấy một bộ Hoa Nghiêm và giải thích mở thành một hướng mới cho chư tăng học với tôi theo cái hướng tu tập theo pháp môn Hoa Nghiêm, hình thành cái Hoa Nghiêm Tông. Rồi ông thì lấy luật tứ phần làm nền tảng xây dựng một học chúng thì thành ra là luật tông. Ông thì lấy cái bộ kinh Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Thập Lục Quán vân vân thành một cái dòng tu, nó hình thành ra cái Tịnh Độ Tông. Cứ thế. Và vô hình trung người Trung Hoa họ đủ thông minh để làm điều này, để làm cái chi các vị biết không? Để loại bớt ảnh hưởng văn hóa từ Đức Thế Tôn nghe. Cái niềm kiêu hãnh của dân Trung Hoa nó không muốn rằng nó phải học với cái nền văn hóa Ấn Độ. Thậm chí trong ngôn ngữ sử dụng các ông tổ Trung Hoa có khi rất là sách mé, có khi rất tịch thượng nghe. Các vị đọc ở trong ngữ cứu nhà thiền, các vị thấy là tổ Dân Môn hay là vị tổ nào đó, khi nghe người ta diễn lại cái câu là Đức Thế Tôn 7 bước sinh ra đi trên 7 đóa hoa đó, ổng có câu là nếu có ta lúc đó thì ta đập chết vứt cho chó ăn đó. Thưa các vị, những câu nói nó vô cùng phạm thượng. Rồi thậm chí là những ngữ cứu của Ngài Tổ Lâm Tế, thưa các vị, là Phật là chi, ông nói là càn thị huyết đó. Đành rằng chúng ta cố tình giải thích những lời ngữ cứu này theo cái nhìn của Thiền Tông, nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt đời thường thì đây là một loại ngữ cứu vô cùng trực thượng ạ. Tại vì bên trong nó có cái tự hào về văn hóa của dân Trung Hoa đó. Các vị dùng tâm lý, các vị phân tích sâu thì các vị thấy điều này nhé. Họ muốn chối từ, muốn chối bỏ, muốn loại trừ bớt cái ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, tại vì họ luôn tự hào đất nước của họ là một đất nước giữa gầm trời này, là một đất nước nó có một cái nền văn hóa tinh hoa nhất trên hành tinh. Thế là chúng ta, thưa các vị, một bề cứ bê nguyên mảng những ngôn ngữ, ý tưởng, sách vở, những lời giải thích của tổ Trung Hoa, chúng ta hình thành cái tính cách của chúng ta, vô tình chúng ta phân hóa ra cái đạo Phật là một. Chúng ta không có nối được cái nguồn tuệ giác của mình và cái đời sống tu của mình vào cái gốc của Đức Thế Tôn là hai. Và khi các vị làm cái điều này, tức là các vị không có nhìn ra cái nguồn chảy của mình ngay từ đầu, để các vị lấy bớt đi cái tính tông môn cục bộ của các vị, thì các vị sẽ tạo thành một cái nếp suy nghĩ trong tâm thức. Các vị dễ gắn mình vào sư ông Trúc Lâm, rồi sau nữa các vị gắn mình vào vị thầy xuất gia của các vị. Thì nó càng về sau nó càng làm thành cái sự phân hóa càng ngày càng nặng nha. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, cái văn hóa của cái thời Phật giáo Trịnh Nguyễn Văn Tranh này nó làm thành một cái nét rất là tiêu cực, đó là nó hình thành cái tính gia phả. Thứ hai là nó hình thành cái tinh thần tu học. Điều thứ ba, thưa các vị, nếu cái văn hóa này mà nó trở thành cái dòng chảy chính của đạo Phật vào thời này thì nó còn tốt. Thế nhưng mà cái nét văn hóa của thời này, khi đạo Phật rớt xuống cái tầng lớp bình dân rồi, thành một cái loại văn hóa chi? Đáp ứng nhu cầu sống còn, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng. Do vậy cho nên những cái chế pháp, phi chánh pháp, tức là những cái sinh hoạt tín ngưỡng được chế định do các vị tổ của Phật giáo thời này chế định, như là coi tai, coi tướng, bấm cửa, bấm nhà, trộn với âm dương pháp để làm thành một cái sinh hoạt đạo Phật trong thời này đó, trở thành cái chi? Trở thành cái nét văn hóa của truyền thống đạo Phật nhé. Thế rồi mình bê nguyên cái điều này, tức là vừa văn hóa bình dân nó phối hợp với tập tục của dân gian Việt Nam, nó hình thành cái quá khứ đè nặng lên đời sống của đạo Phật, cho nên nó hình thành cái đạo Phật rất mê tín từ thời Trịnh Nguyễn Văn Đăng kéo dài cho tới hôm nay chúng ta. Nó đã trở thành một loại văn hóa để cho các thầy sống còn. Thế thì điều thứ nhất mình đụng vô vấn đề này là đụng vô vấn đề văn hóa. Người ta tự hào đây là đạo Phật truyền thống á. Cúng sao, giải hạn, cầu an, cầu siêu, sớ điệp công văn, thưa các vị, nó trở thành một loại không thể thiếu trong cái cơ thể đạo Phật hiện tại. Thậm chí ta đến vùng đất này, vùng đất mới, nhưng mà ta cũng không thể lột bỏ được tất cả những điều này nhé. Ta bê nguyên mạng nó đi theo ta. Ta không thể làm được việc rằng là làm cho đạo Phật nó giản dị lại, nó sáng sủa lại, nó chỉ đi thuần vào một pháp hành trì. Không, ta bê nguyên mạng. Rồi mình dùng cái ví dụ gần thì các vị nhìn ra ngay. Ví dụ gần là với ví dụ như Phật giáo Trúc Lâm của chúng ta. Cái này mình thực chứng nha. Thưa các vị, từ cái thời chân không có mặt á, các vị có hình dung rằng là trong thiền đường chân không không có tượng Bồ Tát, tượng chi ngoài tượng một Đức Thế Tôn đó nghe. Giản dị, thanh đạm, chẳng có cái chuông nào, chẳng có cái trống nào nghe. Không có tượng Văn Thù Phổ Hiền gì hết. Thế rồi sau 75 đáp ứng với cái nhu cầu phổ biến của thiền phái Trúc Lâm, đáp ứng với nhu cầu tồn tại trên một cái xã hội, cái hoàn cảnh xã hội rất là ngược với công trình làm đạo. Do vậy cho nên ông cụ Trúc Lâm lại mở ra một cái hướng, đó là truyền thống Phật giáo của Trúc Lâm Yên Tử. Thế rồi tự nhiên chúng ta có thêm hình Ba Nhị Tổ, phải không? Trúc Lâm Tam Tổ. Rồi chúng ta lần lần lĩnh kỉnh bê nguyên Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí. Rồi dần dần chúng ta làm chi nữa? Thưa các vị, là có chuông, có trống. Dần dần là chúng ta có luôn Thập Bát La Hán. Lần lần là chúng ta có luôn cả nhà ngang dãy dọc. Tức là tất cả những cái gì của hình ảnh Phật giáo trong quá khứ, chúng ta dần dần bê nó đi vô cái truyền thống của thiền phái chân không ngày xưa nghe. Đầu tiên thiền phái là thiền phái chân không, chứ không phải là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và nhìn cho tỏ tường, thưa các vị, là ông cụ chưa hề được một ông tổ nào của Trúc Lâm Yên Tử mà thò tay mà so đầu thọ ký rằng là người kế thừa dòng Trúc Lâm cả. Các vị có nghe ông cụ kể là ông cụ Chiêm Bao thấy Trúc Lâm Tam Tổ hiện về không? Không. Chẳng qua là những cái sự phát triển về sau để làm phương tiện trong công trình làm đạo thôi nghe, chứ không phải là thực pháp. Thực pháp đó là ngộ lý thiền, thực pháp đó là nắm được pháp hành trì, thực pháp là học vào kinh văn để giải ngộ, hay là để thấu đạt được nguồn tâm, rồi bắt đầu đi vào con đường thực tập để chứng nghiệm được giải thoát hiện thời thôi. Chứ không có cái chuyện là lòng thòng phía sau gì cả. Thế nhưng ngay bây giờ chúng ta biết rằng là ngay tại Việt Nam, không có chùa nào không sao y bản chánh của truyền thống thường chiếu nghe. Không có chùa nào không có chuông, không có trống, và có lầu chuông, có lầu trống đàng hoàng. Và thậm chí thưa các vị, nếu ta có mặt nơi đây, ta tự hào mình là dòng chảy Trúc Lâm, ta cũng phải bê nguyên bản về cái cấu trúc sinh hoạt bên kia qua, cũng lễ nghi, cũng thờ phượng, cũng tụng tán, cũng sinh hoạt y như vậy. Thế thì dần dần nó thành cái gì? Thưa các vị, dòng chảy Trúc Lâm dần dần nó thành một loại văn hóa. Loại văn hóa, rồi nó đè nặng lên đời sống của chư Tăng nơi đây. Kỳ thực rằng nơi đây ta có quyền làm thành một cái sinh hoạt rất mới. Giảm nhẹ hình thức, giảm nhẹ những cái nghi lễ rườm rà, bớt đi cái màu sắc nó vô cùng là chói chang. Thế nhưng mà chừng như chúng ta, loay hoay chúng ta không vượt thoát được nghe. Cho nên thưa các vị, cái từ mình dùng là quá khứ là một gánh nặng, là như vậy. Đừng nhìn quá khứ của Phật giáo thời Trịnh, thời Nguyễn Văn Đăng, hay nhìn về quá khứ của ngay dòng tu Trúc Lâm, thì các vị thấy là chúng ta cũng đang bị quá khứ đè nặng lên đôi vai chúng ta đó chứ. Rồi trong tương lai có khi chúng ta xây chùa viện, chúng ta cũng phải thừa hưởng nét văn hóa của Trúc Lâm. Chúng ta cũng phải sơn cái màu vàng vàng đỏ đỏ y như Trúc Lâm. Và chừng như là toàn bộ cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam có mặt nơi đây, các vị không cần biết cái đó cái chùa hay không, các vị đi trên đường quan sát, các vị nhìn nơi nào là sơn cái màu vàng đó, các vị biết chùa. họ đều có một cái nhìn như nhau vậy hết. Nơi nào trước cổng có những đóa hoa sen dày, cái chùa, phải không? Không cần để tượng Phật, nhìn như đó là biết đó là chùa rồi. Dường như là tâm thức ta nó quy định như vậy nghe. Tóm lại, thưa các vị, một quốc gia mà họ bị quá khứ đè rất nặng thì quốc gia đó cứ lúc la lúc lắc không phát triển được. Một con người mà bị quá khứ đè nặng như buồn, như giận, như ghét, như thương, thế thì họ bị luôn cả cái tập khí nghiệp của họ đè nặng, không cách chi đổi thay được. Rồi một đạo Phật mà bị quá khứ đè rất nặng thì đạo Phật nó không thể làm mới lại được để có thể đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt tu học của người đương thời. Rồi một cái chùa viện xây dựng nơi đây mà các vị không ý thức điều này, các vị để cho quá khứ không phải là vài mươi năm của dòng tu Trúc Lâm mà để cho vài trăm năm quá khứ của văn hóa Việt và cái thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh đè nặng lên đời sống các vị thì đừng hòng làm đạo được trên đất nước này. Cho nên tóm lại, quá khứ nào cũng là một gánh nặng, trừ phi anh có một cái tầm nhìn đủ cao, có trình độ phê phán, trình độ hiểu biết nhất định thì anh chọn lọc lại trong cái kho tàng quá khứ của anh cái gì hữu ích, cái gì thực sự thiết thực, cái gì nó có khả năng là nó đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại anh giữ lại, cái nào nó cồng kềnh, nó rườm rà, nó tiêu cực, nó không đáng, không cần thiết anh bỏ đi. Anh đủ thông minh vượt ngang qua những điều này, tuyển lọc được những điều này thì anh mới có khả năng ứng dụng được đạo Phật trong hoàn cảnh mới và nơi vùng đất mới. Hết giờ rồi. Bây giờ hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ thiện đạo. Phật